Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 97, Luận Đan, Góc Chuyện Audio.com, khảo hạch một lần thử xem, không những Âu Dương Thành điên rồi, ngay cả đám người Đỗ Mãn cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Đại ca, ngươi cho rằng luyện đan sư là củ cải trắng, là dưa chuột, có thể tùy ý ra chợ mà mua một đống về vậy hả? Còn dám nói khảo hạch một lần thử xem, đùa ta sao? Đứng ở vị trí khá cao trong nghề nghiệp thượng cửu lưu đỉnh phong, muốn trở thành thành viên chính thức ai mà chẳng phải trải qua học tập cực khổ nhiều năm, đánh đổi bằng vất vả người thường khó có thể sánh bằng chứ. Ngươi thì tốt rồi, phun hẳn ra một câu. Thử xem, bà cố nhà ngươi, ngươi biết nội dung khảo hạch không? Ngươi biết làm cách nào trở thành luyện đan sư chân chính không? Khặc khặc khặc, thân thể lảo đảo cố nén kích động suýt thổ huyết, Âu Dương Thành nghiêm túc nhìn sang. Muốn trở thành luyện đan sư, không phải đơn giản là nhận biết dược liệu, còn cần phối dược, đề dược, luyện dược, ngưng đan, luyện đan, chỉ riêng thủ pháp luyện đan đã nhiều tới mấy ngàn loại. Không phải dễ dàng khảo hạch như vậy. Đúng đấy, quá trình luyện đan, nắm giữ hỏa hầu, một vô cùng trọng yếu, chỉ cần sai lầm ở bất cứ phân đoạn nào, sẽ thất bại toàn bộ. Chỉ có trải qua học tập nghiêm túc, luyện tập chăm chỉ suốt ngày đêm mới có thể thành công, không thể một lần là xong. Đỗ Mãn cũng giải thích, phức tạp như vậy, Trương Huyền bất đắc dĩ. Không thể hoàn thành trong vòng nửa tháng sau sẽ cử hành thi đấu tân sinh, mục đích hắn tới đây rất đơn giản, chính là tìm đan dược kích hoạt thể chất đặc thù của viên đào Triệu Nhã, giúp tu vi bọn họ tiến nhanh, có thể giành được thắng lợi trong cuộc thi đấu này. Nhất định phải giải quyết vấn đề này trong thời gian nửa tháng. Nếu không giải quyết được cho dù trở thành luyện đan sư cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thông qua cuộc trò chuyện với Hoàng Ngữ, hắn đã có mục tiêu của mình, chính là danh sư. Lần này Lục Tầm lão sư khiêu chiến hắn, là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Một khi vượt qua chẳng khác nào có đủ tư lịch, rất có thể sẽ được danh sư xem trọng. Giống như luyện đan sư, muốn trở thành danh sư, nhất định phải trở thành học đồ, đây là bước nhất định phải qua. Không được danh sư coi trọng, làm sao trở thành học đồ. Nửa tháng, nghe hắn nói thế, mọi người lại im lặng không nói gì. Có luyện đan sư nào không phải làm học đồ nhiều năm mới dám khảo hạch? Ngươi thì tốt rồi, vừa trở thành học đồ liền muốn khảo hạch luyện đan sư thử xem. Còn nói chỉ trong vòng nửa tháng, đùa gì thế? Đặc biệt là Tôn Đào, Chu Hoa Hoa, suýt chút đã cởi giày ném qua. Đại ca, ngươi không cố tình giả vờ giả vịt có được không? Trở thành luyện đan sư còn khó hơn học đồ, ngươi không thấy chúng ta vì trở thành học đồ đã bầm dập mình mẩy như này rồi sao? Nửa tháng trở thành luyện đan sư, ta thấy ngươi nên nghĩ lại đi. Trương Huyền, không nên mơ tưởng xa vời. Hiện tại ngươi chưa tới 20, trước 30 tuổi có thể trở thành luyện đan sư chân chính là đã phá kỷ lục trong Thiên Huyền Quốc rồi. Nửa tháng, chuyện ấy tuyệt đối là không thể. Ta khuyên ngươi nên cố gắng học tập từng bước, đi con đường thực tế, đừng nghĩ nhiều như vậy. Âu Dương Thành tận tình khuyên nhủ, tên này tuy có thiên phú, nhưng tâm tính quá nôn nóng, muốn nửa tháng trở thành luyện đan sư. Nằm mơ đi, được rồi, nếu khó khăn như vậy ta không khảo hạch, nghĩ cách khác. Góc Chuyện Audio.com. Vậy, nghe nói phiền phức như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Hắn không có hứng thú quá lớn khi làm luyện đan sư, hắn nắm giữ thiên đạo thần công, chuyện đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước, căn bản không cần dùng đến đan dược, vậy thì trở thành luyện đan sư thì có ích gì chứ? Nếu không phải vì viên đào, hắn cũng chẳng bước chân tới nơi đây. Thấy hắn từ bỏ, Âu Dương Thành, Đỗ Mãn còn tưởng rằng hắn ghét phiền phức, không nhịn được khuyên can. Trong thiên hạ có rất nhiều nghề nghiệp, luyện đan sư là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất, ngươi nắm giữ thiên phú tốt như vậy, lại chuyên môn học tập tri thức dược vật, không trở thành luyện đan sư, chẳng phải uổng phí tâm huyết nhiều năm hay sao? Tâm huyết nhiều năm ư? Trương Huyền chớp mắt, tổng cộng mới có 2 canh giờ, lấy đâu ra nhiều năm? Ta còn chuyện khác phải làm, nếu khảo hạch luyện đan sư phức tạp như vậy, lại còn cần luyện chế đan dược, ta khẳng định không thể học được trong thời gian ngắn, hay là bỏ đi? Không do dự quá nhiều, Trương Huyền lắc đầu. Ngươi đừng có gấp, khảo hạch luyện đan sư, kỳ thực không chỉ mỗi luyện đan, còn có một phương pháp khác. Âu Dương Thành nhớ tới cái gì đó, đột nhiên nói. Trí nhớ của ngươi tốt như vậy, có lẽ thích hợp với phương pháp này. Chẳng lẽ ngươi nói, Đỗ Mãn biến sắc, không sai, Âu Dương Thành gật gù. Nhưng, ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả, một khi thất bại, sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sau này không thể khảo hạch luyện đan sư. Đỗ Mãn sốt ruột, ta biết, nhưng muốn nhanh chóng trở thành luyện đan sư cũng chỉ có biện pháp này, bằng không, luyện đan cần muôn vàn khó khăn, luyện tập lặp đi lặp lại, vô số dược liệu trồng chất, muốn thành công trong thời gian ngắn, nói dễ vậy sao? Âu Dương Thành nói, nhưng mà, không có nhưng mà, chúng ta chỉ phụ trách nói việc này, lựa chọn như thế nào, tất cả do hắn quyết định. Âu Dương Thành lắc đầu, rốt cuộc là phương pháp gì? Thấy hai người tranh luận ồn ào như thế, Trương Huyền nhìn sang. Khảo hạch luyện đan sư có tổng cộng hai phương pháp. Thứ nhất chính là luyện đan bình thường, chỉ cần có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm, tự nhiên sẽ trở thành luyện đan sư nhất phẩm. Loại này là chính thống nhất, cũng là phương pháp tiêu chuẩn nhất. Âu Dương Thành không do dự, mở miệng giải thích. Khảo hạch thứ hai, không phải luyện đan, mà là luận đan. Luận đan, Trương Huyền khó hiểu, không những hắn, ngay cả mấy người Chu Hoa Hoa, Tôn Đào cũng chưa nghe nói qua, vẻ mặt mê man. Không sai, trong Thượng Cửu Lưu có một nghề nghiệp cao quý nhất, đó là danh sư, chắc hẳn các ngươi đã nghe nói qua. Âu Dương Thành nói, mọi người gật đầu, biết ba loại nghề nghiệp thượng trung, hạ thì phải biết danh sư. Đây là nghề nghiệp xếp hạng cao nhất trong Thượng Cửu Lưu, địa vị cao hơn luyện đan sư không biết bao nhiêu lần. Danh sư lợi hại có thể chỉ điểm cho ngươi, không những tu vi, còn có thể là luyện đan, luyện khí, trận pháp. Âu Dương Thành giải thích, nhưng một người trở thành danh sư cần tốn rất nhiều thời gian, làm sao có tinh lực học tập luyện đan, luyện khí, thậm chí trở thành luyện đan sư, luyện khí sư. Không thể trở thành thành viên trong đó, làm sao chỉ điểm người khác. Vì trung hòa tình huống như vậy, liền xuất hiện luận đan, đây là phương thức khảo hạch đặc thù. Chẳng hạn những luyện đan, góc truyện audio.com. Sư như chúng ta, muốn trở thành luyện đan sư chân chính, nhất định phải trải qua rất nhiều thực tiễn, liên tục luyện đan mới có thể thành công. Nhưng danh sư khẳng định không có nhiều thời gian như vậy, hắn chỉ cần thông hiểu tri thức đạo lý luyện đan là được. Nói cách khác, hắn không cần thao tác chân chính, chỉ cần có thể nói ra lý luận, tương tự có thể khảo hạch luyện đan sư thành công. Đương nhiên, khảo hạch không dễ như vậy. Cần 10 luyện đan sư chân chính cùng biện luận, tỉ mỉ thảo luận rất nhiều chi tiết luyện đan. Chỉ cần nói sai một chỗ thì không thông qua, sẽ chịu sự trừng phạt rất lớn. Âu Dương Thành chậm rãi nói về khảo hạch luyện đan sư bằng phương pháp luận đan. Cách chương.